Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là tân nhân đi. Ở trong vòng rất lạ mắt. Tựa hồ tham gia tống nghệ thiếu niên siêu cấp. Không có bối cảnh gì. Người bên cạnh Hồ Đại Thiếu vỗ ngực nói. Yên tâm đi, Hồ Thiếu. Tôi làm việc ngài yên tâm. Anh em tôi còn không biết nên làm như thế nào sao? Người nọ chớp chớp mắt, nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Hồ Đại Thiếu cũng nở nụ cười, đôi mắt giống như lớn lên trên người Tạ Văn Hàm, lộ ra một cỗ chấp nhất cùng khát vọng. Cái người trẻ tuổi kia, phảng phất mỗi một chút trên dưới toàn thân, đều dựa theo những kỳ vọng bí ẩn cùng ảo tưởng trong đáy lòng hắn. Ngay cả tóc, đều làm cảm xúc hắn phập phồng. Cũng thật đẹp a, Hồ Đại Thiếu nhịn không được vươn đầu lưỡi. Liếm liếm khóe môi có chút khô ráo. Hồ Đại Thiếu trong lòng dần dần sinh ra vài phần vui mừng. Trong ánh mắt nhìn Tạ Văn Hàm, càng liên tục là tia sáng kỳ dị. Cái người trẻ tuổi kia, chính là bạn lữ chú định của hắn a, Hồ Đại Thiếu trong lòng ngo ngoe dục dịch. Người nọ nhìn ánh mắt Hồ Đại Thiếu, liền biết chuyện này 89 phần 10. Thanh danh Hồ Đại Thiếu ở trong vòng cũng không coi là tốt. Người đưa ngoại hiệu Hồ Nhị Lang, nhận một việc liền không quay đầu lại, đem nam tường đụng ngã đều không quay đầu lại. Hồ Đại Thiếu cùng mối tình đầu của hắn đồng thoại tình yêu lốp xe dự phòng, ở trong giới cơ hồ có thể xem như mọi người đều biết. Có chút người đi hỏi thăm liền biết Hồ Đại Thiếu này thích cái dạng gì. Tổng kết một chút chính là: mặt tốt, da trắng, chân dài, trẻ trung, lãnh đạm, vị thiếu niên. Năm đó Hồ Đại Thiếu cùng mối tình đầu gã quen biết ở vườn trường. Khi đó Hồ Đại Thiếu còn không có như lão bánh quẩy hiện tại. Sống sờ sờ chính là một kẻ lỗ mãng. Truy người cũng không biết truy thế nào. Chính là mỗi ngày tay chân hoảng loạn mà xuất hiện ở trước mặt mối tình đầu hắn, lắp bắp mà tiến hành tỏ tình. Mối tình đầu ngay từ đầu rất phiền hắn, sau lại cảm thấy buồn cười, liền vẫn luôn đeo bám Hồ Đại Thiếu, đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, thường thường mà dạy dỗ Hồ Đại Thiếu một phen, nói cho Hồ Đại Thiếu nên truy người như thế nào. Sau đó Hồ Đại Thiếu siêng năng đuổi theo mối tình đầu hắn hơn 2 năm. Từ năm nhất đuổi tới năm 3 cao trung. Cơ hồ cả năm đều cam chịu Hồ Đại Thiếu cùng mối tình đầu Hồ Đại Thiếu là một đôi. Kết quả có một lần, Hồ Đại Thiếu ăn sinh nhật mối tình đầu. Hồ Đại Thiếu mua được quản lý ký túc xá sũ. Nghe nói đập xuống vài vạn. Hết thảy lưu lại ký túc xá nữ. Sau đó hắn vào ký túc xá mối tình đầu, đang muốn cho mối tình đầu một kinh hỉ, liền nghe được một đoạn đối thoại. Văn Văn, em cùng Hồ ca lớp bên cạnh là chuyện như thế nào a? Hắn thật là bạn trai em. Sao có thể, em sao có thể coi trọng người như vậy? Một kẻ lỗ mãng, em bất quá là xem gã chơi, trêu đùa gã 2 lần. Anh đừng nói, thật giống một con chó Nhật. Em sao có thể thích nam nhân như vậy? Nam nhân em thích, đương nhiên là mỹ thiếu niên cao lãnh đi ra trong truyện tranh. Mới phù hợp thẩm mỹ em nha. Hồ Đại Thiếu bị thương thấu tâm. Từ đó vô cảm với con gái trừ bỏ những người gã thân thuộc. Từ nay về sau còn kết giao bạn trai. Tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai gã quả thực chính là dựa theo tiêu chuẩn mối tình của gã. Chẳng qua là sửa giới tính, nữ, thành giới tính, nam, mà thôi. Trong vòng biết chuyện này người đều cảm thấy Hồ Đại Thiếu này phi thường có ý tứ. Danh hào, Hồ Nhị Lang, càng dán ở trên người không bóc nổi. Nhưng là nhân ra Hồ Đại Thiếu một chút cũng không thèm để ý, trương dương tự tại mà quá chính mình nhật từ. Bạn trai từng bước mà giao, từng bước mà phân. Hắn lão tử đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, mẹ nó khóc cũng đã khóc, tấu cũng tấu quá, dù sao chính là thay đổi không được Hồ Đại Thiếu thái độ. Lăng, leng, hồ đại thiếu liền tiêu dao tự tại. Cố tình thế hệ Hồ gia này chỉ có một đứa con trai như gã. Hồ gia nổi giận tới đánh gã. Hồ đại thiếu còn vui sướng hài lòng. Cuối cùng còn khuyên ba mẹ gã chạy nhanh sinh một đứa khác. Thiếu chút nữa đem trong nhà giận ngất xỉu. Cuộc sống Hồ đại thiếu này cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ gã đâu. Người nọ trong lòng âm thầm chửi thầm. Đương nhiên cũng mang vài phần ghen ghét. Hào môn nói được dễ nghe. Nhưng Hồ đại thiếu sống tự do tự tại tiêu dao su y gờ sứa y gờ như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Liền ra mắt công khai. Càng không có người dám làm. Cậu nghĩ tôi thế nào? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Liền nghe được Hồ đại thiếu dò hỏi. Người nọ vội vàng thay đổi một bộ tán thưởng. Giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi một phen. Rất tịt rời. Tiểu mỹ nhân chắc chắn mê luyến anh. Ha ha ha. Hồ đại thiếu cười ba tiếng. Gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Tôi cũng cho rằng vậy. Người nọ khóe miệng không khỏi giật giật. Hồ đại thiếu sửa sang lại bộ dáng mình một chút. Tự tin giặt rào mà đi ra ngoài. Còn thuận tay cầm hai ly rượu vang đỏ. Phong độ nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt Tạ Văn Hàm. Đem rượu vang đỏ ly hướng Tạ Văn Hàm một ly. Ý cười dịu dàng nói. Xin hỏi tên mỹ nhân. Hà Chấn Chiết đôi mắt hiện lên một phần mừng thầm. Hồ đại thiếu sở dĩ được xưng là Hồ Nhị Lăng. Còn bởi vì hắn không quan tâm. Căn bản không thấy rõ trường hợp. Cũng không phân tỏ ràng nặng nhẹ nhanh chậm. Đương nhiên, chính hắn thật sự không rõ ràng người này lười hay vì tình phân tâm. Ai cũng không rõ ràng. Nhưng Hồ đại thiếu mỗi năm kết giao không ít bạn trai. Ở bên người dài nhất cũng được 3 tháng. Chỗ tốt không vớt được nhiều ít. Ngược lại chọc một thân tàn tạ. Sau lại bị người tuôn ra sự kiện bao dưỡng. Toàn bộ tinh đồ đều hủy hoại. Bị phong sát nhiều năm, đã sớm không có nghe được tin tức người này. Nói đến cũng kỳ quái. Hồ đại thiếu mấy năm nay kết giao bạn trai. Thật đúng là không có mấy người nổi lên. Không phải bị tuôn ra sự kiện, bao dưỡng môn, thì bị đá ra giới giải trí. Bản thân không bắt được mấy tài nguyên căn bản không nổi lên. Sau liền không có người nguyện ý đi theo gã. Chỉ có người không biết Hồ đại thiếu hoặc là bị người khác tính kế mới nguyện ý đi theo Hồ đại thiếu. Hà Chấn Chiết làm người trong vòng. Thật sự hiểu biết Hồ đại thiếu yêu thích người nào. Từ lúc bắt đầu biết nhiệm vụ của mình, Hà Chấn Chiết liền đánh chủ ý lên Hồ đại thiếu. Chỉ là Tạ Văn Hàm vẫn luôn ngoan ngoãn. Dựa theo kế hoạch của hắn, căn bản dùng không đến Hồ đại thiếu. Nhưng mà hiện tại, Hà Chấn Chiết đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Nếu Tạ Văn Hàm không nghe lời, gã cũng chỉ có thể để Tạ Văn Hàm hưởng thụ một chút gì khác. Không nghe lời, Tạ Văn Hàm lớn lên lại tốt thì thế nào? Bất quá hắn phía trước chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi. Ai cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản gã leo lên con đường đỉnh cao. Hà Chấn Chiết hơi hơi rũ mắt. Đôi mắt hiện lên vài phần tối tăm. Thời điểm ngẩng đầu, loại tối tăm cũng không thấy bóng dáng. Vẫn như cũ tao nhã thong dong. Bạch Ca nhìn Hồ đại thiếu. Trong lòng không khỏi nhíu nhíu mày. Những truyền thuyết hương diễm về Hồ đại thiếu ở trong vòng cũng không tính là bí mật. Hồ đại thiếu cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì. Một chút đều không che lấp những chuyện cũ của mình. Nửa người đại diện giới giải trí nhìn thấy Hồ đại thiếu đều phải trốn. Sợ Hồ đại thiếu vận đen truyền tới trên nghệ sĩ của mình. Mà hiện tại, Bạch Ca mày nhăn càng sâu. Hồ đại thiếu này là coi trọng Tạ Văn Hàm. Hồ thiếu, Bạch Ca bất động thanh sắc mà đem Tạ Văn Hàm bảo hộ ở sau người. Đối với Hồ đại thiếu cười nói. Hồ thiếu hôm nay có hứng thú như vậy. Hồ thiếu thật đúng quá khó gặp, cho huynh đệ Hồ thiếu mặt mũi. Hôm nào đi ra ngoài uống rượu ăn một bữa cơm, thế nào? Hồ đại thiếu vừa thấy Bạch Ca, giữa mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, Không nghĩ tới người đại diện tiểu mỹ nhân mình nhìn chúng thế nhưng là Bạch Thạch Minh. Bạch Thạch Minh tuy rằng không tính là người đại diện kim bài, nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa lớn. Bạch Thạch Minh rất ít dẫn người. Nghệ sĩ nhiều nhất không vượt qua 3 người. Mỗi khi xuất đầu liền qua tay cho người đại diện khác. Sau đó lại trở về chọn lựa tân nhân hắn cảm thấy có tính dẻo mang theo. Những người này hắn tuy rằng không có mang ra thiên vương siêu sao, nhưng trong giới cũng không ai dám coi khinh hắn. Bởi vì phía sau hắn là lão tổng Ngu Phong giải trí thịnh thế. Bạch Thạch Minh này, chính mình như thế nào cũng nên nhiều cho vài phần mặt mũi mới đúng. Chỉ là tiểu mỹ nhân kia lớn lên thật sự quá gián sát tâm ý gã. Làm gã căn bản luyến tiếc buông tay a, huống chi vốn dĩ thời gian gã nhiều. Lại không được ý túng hoan một chút. Sợ là chết cũng là chết nghẹn khuất. Đôi mắt cũng không khép được. Hà Chấn Chiết thấy Bạch Ca Gia tới cắm một chân. Không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Bối cảnh Bạch Ca gã không phải rất rõ ràng. Chỉ loáng thoáng biết địa vị Bạch Ca ở giải trí thịnh thế có chút siêu nhiên. Những người đại diện kim bầu còn có nghệ sĩ hàng đầu giải trí thịnh thế. Đối Bạch Ca đều rất tôn kính. Ít nhất mặt ngoài là như thế này. Hà Chấn Chiết hơi hơi nhíu mày. Trong lòng có chút hoảng loạn. Vạn nhất nếu bởi vì Bạch Ca, kế hoạch gã cực cực khổ khổ bố cục bị người đánh vỡ. Như vậy chính mình có thể. Tôi là Tạ Văn Hàm. Lúc này, Tạ Văn Hàm mở miệng. Mặt mày nhạt nhẽo, thong dong tự tại. Anh tốt nhất nhớ kỹ tên này. Tạ Văn Hàm ý vị thâm trường mà nói. Hồ Đại Thiếu ngây ra một lúc. Ngay sau đó trong lòng liền nảy lên một trận vui sướng. Hắn chính là cho Bạch Thạch Minh mặt mũi. Cũng không thể xem nhẹ chính chủ người ta ý nguyện đi. Hắn đây chính là tôn trọng ý tứ người ta. Bạch Thạch Minh khẽ nhíu mày. Trong lòng thế nhưng có vài phần rét run. Thời điểm hắn tiến vào giới giải trí, liền thiếu chút nữa lây quy tắc ngầm. Cuộc đời đối chuyện này chán ghét nhất. Vẫn luôn chỉ mang tân nhân. Tân nhân một khi có thành tích liền phủi tay cũng là vì nguyên nhân này. Hiện nay khen ngược, chính mình ngàn chọn vạn tuyển ra hai tân nhân. Thế nhưng có một người ở dưới mí mắt chính mình liền muốn chơi quy tắc ngầm. Bạch Thạch Minh đôi mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Hàm, chỉ thấy Tạ Văn Hàm cười đến thong dong mà hào phóng. Đôi mắt bên trong thanh triệt trong sáng, còn có một cỗ thần thái ấp ủ ở trong đó. Người như vậy, lại như thế nào sẽ dùng quy tắc ngầm? Bạch Thạch Minh giữa mày nhăn càng sâu. Trong lúc nhất thời, không khí ở mọi người trầm mặc, thế nhưng có vài phần ngưng trọng. Hà Chấn Chiết trong lòng tràn đầy đắc ý cùng cao ngạo. Gã cảm thấy mình có thể nghĩ ra kế hoạch một cục đá hạ 3 con chim. Quả thực là quá cường hãn. Bối cảnh Bạch Thạch Minh gã tuy rằng không hiểu biết, nhưng con người Bạch Thạch Minh vẫn có vài phần hiểu biết. Người này chán ghét nhất hai việc đổi ý cùng quy tắc ngầm. Hắn vốn định nói cho Tạ Văn Hàm yến hội này đáng sợ cỡ nào. Sau đó khiến Tạ Văn Hàm đổi ý, do đó làm Bạch Thạch Minh đối hắn phản cảm. Kết quả không nghĩ tới Tạ Văn Hàm vẫn luôn không về ký túc xá. Điện thoại cũng không nhận, làm hắn hoàn toàn không thể phát huy đường sống. Sau đó, hắn liền suy nghĩ một kế sách như vậy. Thời điểm Bạch Thạch Minh lên sân khấu giải vây, Hà Chấn Chiết trong lòng hận cực kỳ. Vốn tưởng rằng trận kế sách liền xong rồi. Không nghĩ tới Tạ Văn Hàm thế nhưng chính mình tự đưa lên. Hà Chấn Chiết ở trong lòng cười thầm không thôi. Này Tạ Văn Hàm tự mình tìm đường chết. Còn có thể trách ai? Hà Chấn Chiết bất động thanh sắc mà quan sát Bạch Thạch Minh. Thấy Bạch Thạch Minh giữa mày hơi nhíu. Biểu tình đều có một cỗ cảm giác không vui. Biết kế sách chính mình thành công, trong lòng càng sảng khoái, phảng phất có thể nhìn được chính mình cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ Tạ gia lúc sau đạt được vô số tài nguyên. Từ đây như diều gặp gió, Cuối cùng tương lai leo lên vương tọa cao cao tại thượng. Hồ Đại Thiếu quả thực chính là vận đen vào đầu. Ai theo hắn đều không có kết cục tốt. Tạ Văn Hàm cho rằng chính mình tìm được chỗ dựa. Khinh, này rõ ràng là bùa đòi mạng. Không chỉ có thế, Tạ Văn Hàm này còn trực tiếp đắc tội người đại diện Bạch Thạch Minh. Liền tính Tạ Văn Hàm vận khí tốt nhịn được vận đen Hồ Đại Thiếu. Nhưng Bạch Thạch Minh không mừng hắn. Tạ Văn Hàm cũng xong rồi. Vốn tưởng rằng lúc này kế hoạch tất nhiên không thể thực hiện được. Không nghĩ tới Tạ Văn Hàm vội vàng muốn chết. Này thật đúng là, thật tốt quá. Hà Chấn Chiết quả thực không khống chế được tâm tình kích động vui sướng của mình. Bạch Thạch Minh quay đầu. Vừa lúc đụng phải đôi mắt Hà Chấn Chiết. Hà Chấn Chiết không che lấp được vui sướng cùng kích động chính rơi vào trong mắt Bạch Thạch Minh. Làm Bạch Thạch Minh không khỏi nhăn mày. Này Hà Chấn Chiết, rốt cuộc kích động vui sướng cái gì? Bạch Thạch Minh trong lòng cười lạnh hai tiếng. Xem ra chính mình lần này mang hai tân nhân đều không đơn giản a, một người tự chủ trương. Một người sợ là sau lưng làm không ít động tác nhỏ. Nhưng thật ra lợi hại. Thời điểm ở trong tối sóng chiều động, Hồ Đại Thiếu cười ra tiếng. Lớn tiếng nói. Tên mỹ nhân, tự nhiên khiến tôi khắc trong tâm khảm a, không dám quên. Không dám quên, Tạ Văn Hàm cười khẽ ra tiếng. Chỉ bên cạnh, đạm cười nói. Chẳng biết có được không mời Hồ Đại Thiếu đi một bên nói chuyện. Nụ cười kia quả thực mê tâm Hồ Đại Thiếu. Hắn quả thực không nghĩ tới trên đời này như thế nào có người đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời tâm càng ngứa khó nhịn. Liên tục nói, được, liên tiếp ba chữ, được, có thể thấy được Hồ Đại Thiếu bức thiết như thế nào. Bạch Thạch Minh đôi mắt lạnh hơn vài phần, nhưng mắt Hà Chấn Chiết càng nóng vài phần. Nếu không phải Bạch Thạch Minh còn đứng ở chỗ này, hắn quả thực muốn trực tiếp xông lên đẩy Tạ Văn Hàm cho Hồ Đại Thiếu. Để bọn họ chạy nhanh đi, mà hướng phát triển. Cũng xác thật giống Hà Chấn Chiết chờ mong. Nhìn thân ảnh Tạ Văn Hàm cùng Hồ Đại Thiếu dần dần đi xa. Hà Chấn Chiết trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Không nghĩ tới kế hoạch của gã lại đơn giản liền thành công. So với gã tưởng tượng còn đơn giản hơn. So với kế hoạch thứ nhất cũng đơn giản hơn nữa. Thật là quá làm người cao hứng. Tôi thế nhưng không biết. Cậu có sự việc cao hứng như vậy. Mà lúc này, một thanh âm lãnh đạm truyền đến. Hà Chấn Chiết trong lòng. Lộp bộp, một chút, ngẩng đầu liền nhìn ánh mắt trào phúng của Bạch Thạch Minh. Việc gì cao hứng sự tình làm cậu vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy? Không bằng cùng tôi chia sẻ một chút. Hừ, một chữ cuối cùng, âm cuối được chọn, lộ ra nồng đậm châm chọc. Trong khoảnh khắc. Giống như một thùng nước lạnh trên cao trực tiếp đổ trên đầu của gã. Hà Chấn Chiết nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nói a, Bạch Thạch Minh cười như không cười mà mở miệng. Tràn đầy châm chọc, Hồ Đại Thiếu tràn đầy thưởng thức mà nhìn mỹ nhân trước mặt. Thật càng nhìn càng vừa lòng. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Đều phù hợp khẩu vị của gã như vậy. Đều làm người mê luyến như vậy. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hồ Đại Thiếu lúc này rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa những lời này. Nếu để gã cùng mỹ nhân này xuân phong nhất độ, hiện tại lập tức để gã đi tìm chết gã cũng cam tâm tình nguyện a, dù sao. Dù sao gã cũng không còn nhiều ngày để sống. Sớm chết muộn chết đều là chết. Còn không bằng su y gờ sứa y gờ một đêm. Tướng mạo Hồ Đại Thiếu, thật ra thập phần có ý tứ nha. Tạ Văn Hàm ý vị thâm trường mà mở miệng nói. Vốn là mệnh tướng sống lâu trăm tuổi phu thê ân ái trôi chảy cả đời. Nhưng mệnh sinh bị người sửa lại, còn dính vào không ít nhân quả. Cuối cùng còn không sống được mấy ngày. Rất tốt, rất tốt. Tạ Văn Hàm liên tục lắc đầu. Trước mắt tán thưởng, Hồ Đại Thiếu sắc mặt chợt biến đổi. Gắt gao mà nhìn chăm chú Tạ Văn Hàm. Nói giọng khàn khàn. Không biết mỹ nhân, lời này ý gì? Tạ Văn Hàm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôi ghét nhất người khác gọi tôi mỹ nhân. Hồ Đại Thiếu liên tục phạm phải kiêng kỵ. Anh nói tôi hẳn là làm sao bây giờ? Tạ Văn Hàm thẳng tắp mà nhìn chăm chú Hồ Đại Thiếu. Trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Lập tức, thái dương Hồ Đại Thiếu liền trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Rõ ràng người thanh niên trước mắt này không có làm cái gì. Lại khiến gã có một loại bị hoàn toàn xuyên thấu cảm giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, trong chớp nhoáng, Hồ Đại Thiếu nhớ tới vừa mới trước mắt vị này người trẻ tuổi tự giới thiệu. Hắn cung cung kính kính mà hành lễ. Nói, xin hỏi Tạ Đại Sư, lời này ý gì? Tạ Văn Hàm yên lặng nhìn hắn. Đột nhiên, Tạ Văn Hàm tiến lên, tùy tay xẹt qua sợi tóc Hồ Đại Thiếu. Cười nhạo một tiếng, nói, bất quá là thủ đoạn gian xảo, cũng có thể lừa các người. Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên, kiêu căng mà mở miệng, trên cao nhìn xuống nói. Anh muốn tôi cứu anh. Trong nháy mắt kia, Hồ Đại Thiếu quả thực muốn trực tiếp quỳ xuống đối Tạ Văn Hàm. Nếu có thể sống, ai sẽ muốn chết? Cầu Đại Sư cứu tôi. Hồ Đại Thiếu cùng Tạ Văn Hàm không biết nói chuyện bao lâu. Chờ Bạch Thạch Minh lại một lần nhìn thấy Tạ Văn Hàm. Yến hội không sai biệt lắm đã kết thúc. Người trẻ tuổi tinh xảo đối với Bạch Thạch Minh hơi hơi mỉm cười. Hình dáng người đan xen trong nháy mắt kia. Bạch Thạch Minh nghe được thanh âm thanh niên. Cảm ơn anh Bạch. Anh Bạch mấy ngày nay không thích hợp đi phía đông. Khi về nhà đi đường vòng. Đương nhiên, tốt nhất là tìm người tới đón. Không nên tự mình lái xe trở về. Tác giả có lời muốn nói. Hồ Đại Thiếu. Quỳ xuống. Hồ Đại Thiếu. QAQ. Hồ Đại Thiếu. Mỹ nhân. Mỹ nữ, đại sư không đẹp, THS không đúng, không phải không đẹp, phải, không phải mỹ nhân, không không không, không phải ý tứ này, không, đại sư phải, Hồ Đại Thiếu, có lẽ tôi cần phải học đại học ngành văn học QAAAAAAAAAAAAQ cách chương.